ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, chương 24, thận trọng cùng vững vàng. Liền quyết định như vậy, đối mặt còn vẻ mặt mộng bức Tam bất hiểu, Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, Không An Đạo Tôn ba người đặc biệt thành thật gật gật đầu. Bất quá ba người tại liếc nhau về sau, nhưng lại lần nữa mở miệng nói, có chút chúng ta phải trước đó xác nhận, ngươi nói những cái kia đều là đối với chúng ta có chỗ tốt. Vậy ngươi a, cái gì? Đối phó tiên cung đối với ngươi chính chủ có chỗ tốt gì? Cái này, Tam bất hiểu nghe vậy lập tức thần sắc nghiêm lại, một cỗ đại nghĩa vị trí, dũng cảm tiến tới. Vì chính nghĩa không tiếc hy sinh bản thân tinh thần tại trên mặt của hắn cấp tốc hiện lên. Sau đó cỗ này tinh thần liền bị Trần Khuynh Địch ba người cắt đứt. Đừng nói với chúng ta cái gì ngươi là vì trong lòng mình lòng hiệp nghĩa. Nếu không chúng ta liền muốn hoài nghi động cơ của ngươi. Nói thật, giang hồ là cái thùng nhuộm. Người thành thật không phải là không có, nhưng có thể trộn lẫn đến thiên hạ đệ nhất trên vị trí này. Không cần biết ngươi là cái gì lĩnh vực, đều khó có khả năng sẽ là một cái người thành thật. Ngay cả nguyên bản thành thật khả ái Trần Khuynh Địch, trải qua mấy năm không phải cũng trộn thành một cái mặt dày tâm đen không gặp con thỏ không thả ưng. Kẻ già đời sao? Đương nhiên, trong này cũng không thiếu Long Thiên Tứ tự thân dạy dỗ nhân tố. Nhưng bất kể như thế nào, Trần Khuynh Địch ba người suy bụng ta ra bụng người, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tam bất hiểu là vì cái gọi là giang hồ hạo kiếp đi đối phó tiên cung. Mà ở lý giải điểm này về sau, Tam bất hiểu không khỏi câm câm miệng, chợt thấp giọng nói ra, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng đừng nói cho những người khác a. À, Trần Khuynh Địch ba người lần nữa liếc nhau. Hắc hắc hắc, ngươi yên tâm, chúng ta Thuần Dương cung cái kia là có tiếng miệng nghiêm. Ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Vậy là tốt rồi, Tam bất hiểu cũng biết nếu là không nói rõ mà nói. Mọi người hai bên ở giữa tín nhiệm vấn đề sẽ rất khó giải quyết. Cho nên hắn cũng không cố ý giấu giếm, lòng hiệp nghĩa là thật, bất quá thật muốn nói động cơ. Đại khái là chia 5 năm a, một phương diện cũng có yêu tộc hứa hẹn cho ta thù lao. Thù lao, chính là, Tam bất hiểu nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Huyền Vũ Đại Thánh cùng ta lập xuống thiên đạo thể ước. Nếu là yêu tộc có thể đoạt lại Côn Lôn bí cảnh, hắn liền đem mình đổi lại bản mệnh mai rùa đưa cho ta. Món đồ kia thế nhưng là đệ nhất thiên hạ bói toán chí bảo a. Căn cứ ta bói toán, Huyền Vũ thần thú từ ấu niên kỳ bắt đầu, nhiều nhất thay đổi 3 lần mai rùa, còn nhỏ đến trưởng thành đổi 1 lần, trưởng thành tới đỉnh phong đổi 1 lần, đỉnh phong đến lão niên đổi 1 lần. Bây giờ Huyền Vũ đại thánh cũng coi là lão niên, mà hắn thay đổi mai rùa cũng là cao cấp nhất. So với lúc trước đạo tổ cầm tới còn cao cấp hơn. Lúc trước đạo tổ cầm tới Huyền Vũ Đại Thánh đỉnh phong thời kỳ đổi lại mai rùa, dựa vào vận mệnh đại đạo khai sáng Hà Đồ Lạc Thư. Ta Tam bất hiểu có lợi hại hơn, nhất định có thể để pháp nhãn hoa nở bát trọng, tiếp cận cửu trọng đều không phải là mộng. Đến lúc đó khác loại chứng đạo, cùng thiên đoạt thọ đều không nói chơi. Vận mệnh đại đạo tự có hắn chỗ kỳ diệu, nếu là chỉ có thể đoán mệnh, vậy còn có cái gì dùng? Trên thực tế Tam bất hiểu chủ tu vận mệnh, nếu là thật tu đến tinh thần, có thể dùng thần thông từ thiên đạo nơi đó vì chính mình chiếm lấy tuổi thọ. Trình độ nào đó cũng có thể làm đến trường sinh bất lão. Mặc dù không có cường đại chiến lực, nhưng hướng lợi tránh hại, làm tiêu giao thiên hạ độc hành khách cũng là dễ dàng. Võ đạo dĩ nhiên có thể thông thiên, nhưng thông thiên chi đạo nhưng còn xa không chỉ võ đạo một đầu. Thì ra là thế, Huyền Vũ Đại Thánh mai rùa, coi bói không? Trần Khuynh Địch nghĩ nghĩ, đột nhiên áp sát tới, lặng lẽ sao sao nói, vậy đại sư, người cầm tới cái kia mai rùa về sau, có thể thuận tay cho ta tính cái nhân duyên sao? Tam Bất Hiểu, ngoặc kép, các ngươi những cái này thanh niên, cả ngày nghĩ đến tính nhân duyên. Dung Tục, một bên ở trong lòng oán thầm, Tam Bất Hiểu một bên lộ ra thần côn đồng dạng mỉm cười. Đương nhiên có thể, nói lấy, Tam Bất Hiểu nhìn về phía Trần Khuynh Địch ánh mắt cũng biến thành quỷ dị. Trên thực tế, mặc dù Trần Khuynh Địch là lần đầu tiên thấy hắn, nhưng hắn vẫn không phải lần đầu tiên thấy Trần Khuynh Địch. Sớm tại Trần Khuynh Địch tu vi yếu đuối thời điểm, hắn kỳ thật liền bí mật dùng pháp nhãn nhìn qua một lần hắn. Thân là thiên hạ đệ nhất bói toán đại tông sư, hắn là rất biết đầu tư. Hắn đó có thể thấy được một người tư chất, nhìn ra một người tương lai thành tựu, cho nên hắn nhân duyên phi thường tốt, mà Tam Bất Hiểu đời này làm qua lớn nhất một bút đầu tư. Là đầu tư tại lúc trước Thuần Dương cung một người trẻ tuổi trên người. Người kia gọi Ninh Thiên Cơ, cho nên Tam Bất Hiểu cùng Ninh Thiên Cơ quan hệ cá nhân phi thường tốt. Chỉ là đoạn này quan hệ rất bí mật, cho nên tuyệt đại đa số người đều không rõ ràng, mà lúc trước hắn từng tại Ninh Thiên Cơ xin nhờ phía dưới bí mật xem xét Trần Khuynh Địch tình huống, dùng cái này đến xác nhận hắn phải chăng bị một chút lão yêu quái đoạt xá. Mà chính là lần kia, Tam Bất Hiểu lần thứ nhất phát hiện mình thế mà không tính ra một người trẻ tuổi vận mệnh. Cho dù là mở ra pháp nhãn, cũng nhiều nhất nhìn ra cái này Trần Khuynh Địch căn hồng miêu chính sao không có vấn đề. Nhưng tương lai của hắn lại là hoàn toàn mơ hồ. Có lúc là cái dạng này, có khi lại biến thành một cái dạng khác, phảng phất có được vô hạn khả năng đồng dạng. Điều này khiến cho Tam Bất Hiểu cực lớn lòng hiếu kỳ. Bất quá từ đó về sau, hắn vì lấy được Huyền Vũ Đại Thánh Mai Rùa liền đi đến yêu tộc. Cho nên tại nói cho Ninh Thiên Cơ hắn nghĩa tử không có gì vấn đề về sau, liền không có tiếp tục xem kỹ. Ai nghĩ đến, một cái chớp mắt ấy, không mấy năm trôi qua, lúc trước cái kia tu vi yếu đuối người trẻ tuổi trở nên cường đại như thế. Quả thực mẹ nó không hợp thói thường. Ngoặc kép, mà nói, chuyện nhân duyên sau này hãy nói. So với cái kia, nếu muốn đối phó tiên cung, chúng ta lập tức hành động a. Có lão phu tại Côn Lôn bí cảnh tới lui tự nhiên. Hiện tại hành động. Trần Khuynh Địch khác mà liếc nhìn Tam Bất Hiểu. Đại sư ngài nói gì thế? Người ta tiên cung một vị nhân gian chí tôn, một vị kích toái mệnh tinh, một vị hỏa luyện đỉnh cao nhất, hỏa luyện kim đan không biết bao nhiêu. Dù là ngài có biện pháp ngăn cách một vị kích toái mệnh tinh cảm ứng, cũng hầu như sẽ xuất ngoài ý muốn. Gặp được loại tình huống này còn chỉ có thể mãng sao được. Đương nhiên phải trước làm kế hoạch a. Ở trong này có sửa chữa một cái hiểu lầm. Cho tới nay, rất nhiều biết Trần Khuynh Địch người đều cảm thấy Trần Khuynh Địch là cái mãng phu. Làm chuyện gì đều thích vung nắm đấm xông lên. Cái gì chi kế vô song đều là tán dóc, nhưng sự thật kỳ thật cũng không phải như thế. Trần Khuynh Địch là mãng, nhưng nhiều khi hắn cũng không phải là không biết gặp nguy hiểm. Chỉ là hắn cảm thấy hắn có năng lực ứng phó, không cần động não liền có thể dựa vào thực lực giải quyết. Cho nên mới đi mãng, thật giống như phía trước Tây Vực chi chiến. Hắn mãng phu a. Nhưng hắn có kích toái mệnh tinh át chủ bài a, nhưng là lần này không giống nhau, hắn có thể đột phá kích toái mệnh tinh, không có thể đột phá nhân gian chí tôn, đối phó cái gọi là tiên tôn, cho dù là một cái nửa chết nửa sống tiên tôn hắn đều không có nắm chặt chút nào. Mà đối mặt loại tình huống này, ở một cái sức lực mãng, kia liền là đối với mình. Còn có đối Thuần Dương cùng những người khác không chịu trách nhiệm. Cho nên lúc này, cần chính là thận trọng cùng vững vàng. Chúng ta đi trước liên hệ Mặc Môn, sau đó mang lên Bắc Hải Đại Thánh. Tốt nhất lại chuẩn bị điểm át chủ bài. Ngươi chờ một chút, ta còn rất nhiều đồ vật phải chuẩn bị. Cho ta một chút thời gian chuẩn bị. A, Tam Bất Hiểu có chút do dự. Nhưng Tiên Tôn tùy thời đều có hy vọng triệt để thoát khốn. Đến lúc đó sẽ trễ a. Hơn nữa binh quý thần tốc. Thừa dịp Tiên Cung chi chủ còn chưa có trở lại. Chúng ta không có gì đáng nói. Vội vàng hành động không thay đổi được cái gì. Lần này là thực không cẩn thận liền sẽ xảy ra án mạng. Chờ lấy, Trần Khuynh Địch lưu lại câu nói. Sau cùng, sau đó liền trực tiếp đem Long Thiên Tứ cùng Vô Vọng Ma Tôn kéo tới. Ba cái kẻ ra đời bắt đầu cằn nhằn kế hoạch lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục